Phì lũ đại náo dị giới. Chương 126, nhân thú xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Dương Kiệt đang tiếc nuối vì giá trị thần kỳ của nhân thú quả, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói đầy cám dỗ của con quỷ hút máu kia, dính dòng, xin bạn hãy yên tâm, hệ thống có chức năng giải trừ tác dụng phụ một cách hiệu quả của nhân thú quả, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới việc phục dụng của bạn cả. Nghe xong lời nói của còn quý hút máu, Dương Kiệt không những không tỏ vẻ vui mừng phấn khích, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thận trọng hỏi. Cái giá là bao nhiêu? Không nhiều, muốn xóa bỏ hiệu ứng tác dụng phụ của nhân thú quả, bạn chỉ cần cung cấp cho hệ thống 1 tỷ linh thạch cấp thấp dùng để biến trở lại con người, 1 tỷ linh thạch để giải trừ trạng thái bị khóa chặt ở trong khu rừng, tổng cộng chỉ tốn có 2 tỷ linh thạch cấp thấp mà thôi. Quả nhiên, con quỷ hút máu, đã nói ra mục đích của mình, xem ra nó vẫn chưa thôi cái ý định dụ mình bán thất sắc quả với cái giá rẻ bèo cho nó đây mà. Cái gì mà chỉ 2 tỷ linh thạch mà thôi, nói mà không biết nhột mà, ngon thử cho ta 2 tỷ linh thạch coi sao, ở đó mà. Chỉ, với không, chỉ, tất nhiên, trực tiếp phục dụng tuyệt đối không phải phương pháp hiệu quả nhất để phát huy tiềm năng của nhân thú quả, hệ thống có thể cung cấp thêm một giải pháp tốt hơn thế nữa cho bạn. Dương Kiệt hoàn toàn có thể nhìn thấy con quỷ hút máu đang mang theo vẻ mặt, tôi là gian thương, không ngừng phóng những ánh mắt đầy khao khát về phía mình rồi dây. Mặc dù không có ý định dính chiêu của hắn, nhưng vẫn tỏ ra tò mò hỏi. Phương pháp đó là gì? Dính dòng, bạn còn nhớ bộ phim Kamen Rider Game mà bạn từng xem ở thế giới của bạn không? À, vẫn còn nhớ mang máng, sao lại hỏi vậy? Hình ảnh trong bộ phim Kamen Rider Game chợt xuất hiện trong đầu Dương Kiệt sau khi nghe xong lời nói của hệ thống, sắc mặt đột nhiên biến sắc ngơ ngác hỏi. Này, đừng nói mấy trái cây trong bộ phim đó có liên quan tới mấy trái nhân thú quả này à nha. Hèn chi lúc đi vào khu rừng này thấy mấy trái nhân thú quả quen, thì ra là sản phẩm đã từng xuất hiện qua trong phim siêu nhân game đây mà. Chính xác, nhân thú quả của thế giới này chính là phiên bản gốc của những quả trái trong bộ phim kia. Vì một lý do gì đó, hạt giống của nó đã rơi xuống thế giới kia, nên đã sinh sôi nảy nở và người của thế giới kia không hiểu rõ đặc tính, bị mê hoặc bởi thứ sức mạnh do nhân thú quả mang tới, sử dụng một cách cẩu thả nên mới xảy ra chuyện nền văn minh của họ bị hủy diệt. Sau đó tới lượt trái đất của thế giới kia như những gì bạn đã được xem qua vậy. Tào lao, đó chỉ là một thế giới ảo do một tác giả người trái đất tưởng tượng ra, làm gì có thật chứ? Thì đã sao nào, khi một thế giới ảo được một ai đó suy nghĩ tưởng tượng ra, nó sẽ chính thức được hình thành ở đâu đó trong cái vũ trụ bí ẩn vô tận này. Bộ bạn từng đọc qua nhiều bộ truyện tiểu thuyết xuyên không tới những thế giới ảo tưởng của nhà văn Kim Dung gì đó, cũng không phải được hình thành từ trí tưởng tượng của tác giả sao? Nói cho bạn biết, đúng là đã có người đã thực sự đi tới những thế giới như thế đấy. Cũng như bạn từ trái đất của bạn xuyên không tới thế giới này thôi, bạn cho rằng không thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra với bạn, không phải sao? Cái này, Dương Kiệt không biết phải cãi như thế nào với hệ thống. Vì những gì mà hắn vừa nói, hình như chắc là chắc chắn có thể tồn tại chứ nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, chuyện đó dẹp qua một bên đi, tôi không phải nhà khoa học không hứng thú với những chuyện đó. Ý của ngươi nói chính là, nhân thú quả cũng có công hiệu như quả trái của thế giới siêu nhân game, chỉ cần có chiếc đai lưng biến hình, là có thể biến hình thành siêu nhân giam như trong phim đúng không? Dương Kiệt bắt đầu tỏ ra hứng thú với công dụng của nhân thú quả. Từ nhỏ xem phim siêu nhân bịt mặt của mấy anh Nhật sản xuất, tất nhiên cũng là một fan cuồng của thể loại phim đó rồi. Hồi nhỏ ngây thơ học theo mấy động tác biến hình của người ta, cũng mong ước có thể biến thành siêu nhân bịt mặt oai phong lẫm liệt, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ nhân loài. Nếu như lúc này ước mơ năm xưa được thực hiện, vậy quả thật phấn khích quá đi. Mặc dù lúc này với thực lực của Dương Kiệt, 10 tên siêu nhân bịt mặt đứng ngay trước mặt anh ta chỉ cần vẫy chùy bổ xuống có thể đập chết cả đống đấy chứ. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ, nếu như có thể toại nguyện quả thật là thích thú quá đi. Tất nhiên, những quả trái ở thế giới kia chỉ là sản phẩm lỗi, khi con người ăn vào, sẽ biến thành những con quái vật mất hết lý trí. Còn nhân thú quả chính gốc ở thế giới này, chỉ khiến con người bị biến thành quái vật nửa người nửa thú, nhưng lý trí không bị biến mất, ngoại trừ ngoại hình thay đổi và bị khóa lại ở khu rừng này, thực tế họ không khác gì con người trước kia cả. Ngoài ra thực lực có được sau khi phục dụng lớn mạnh hơn mấy thứ sản phẩm lỗi kia rất nhiều. Nhưng mà nói cho nhiều vào cũng vô ích thôi, tôi đâu có sợi đai lưng biến hình, cho dù lúc này đang cầm trên tay nhân thú quả chính gốc cũng vô bổ, trừ khi có thể tìm đường đi tới thế giới siêu nhân game cướp lấy một sợi đai lưng biến hình thì còn may ra. dính rong, xin bạn hãy yên tâm, hệ thống đã lên tiếng, tất nhiên là có cách giúp bạn chế tạo một sợi đai lưng biến hình rồi, chỉ là, hi hi. Nghe thấy nụ cười đầy gian hiểm của con quỷ hút máu, ở câu cuối, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên, cắn răng hỏi. Bao nhiêu nói tuẹt ra đi, không nhiều, chỉ cần 4 tỷ linh thạch, hệ thống sẽ giúp bạn từ thế giới kia cấp lấy một sợi đai lưng biến hình. Chỉ cần biến hình thành siêu nhân bịt mặt, cảnh giới của bạn lập tức được tăng thêm 5 cấp, hoàn toàn không có tác dụng phụ gì cả. Cái gì, 4 tỷ linh thạch, mày xem mặt tao giống 4 tỷ linh thạch chắc, hút máu vừa thôi chứ. Và lại, phục dụng nhân thú quả có thể thăng liền 10 cấp, chỉ tốn 2 tỷ linh thạch có thể phục hồi như xưa, tôi ngu gì tốn hơn gấp đôi chỉ để tăng có 5 cấp kia chứ. Nghe xong báo giá của con quỷ hút máu, Dương Kiệt không kềm được nhảy cẫng lên vì phẫn nộ, quát thẳng vào mặt tên hệ thống khốn nạn đó. Đồ ngốc, nhân thú quả chỉ có tác dụng một lần khi phục dụng, ngoài ra, nếu cảnh giới vượt qua cấp nguyên thần, phục dụng sẽ không có tác dụng. Còn nếu sử dụng đai lưng biến hình, có thể sử dụng lâu dài, không bị giới hạn cấp bậc, tất nhiên là phải có giá cao hơn rồi. Thú thật, ta lấy giá đó là còn thấp đấy, nếu không đồng ý thì thôi, ta khỏi tiêu tốn thần lực chạy đi thế giới kia cướp về cho ngươi. Hệ thống mang theo giọng điệu cười lạnh nói, nếu đúng như những gì ngươi nói thì... Đúng là sử dụng đai lưng biến hình có lợi hơn, chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ được sử dụng lâu dài, còn có thể thỏa mãn ước nguyện biến thành siêu nhân bịt mặt hồi nhỏ của mình, chỉ là 4 tỷ linh thạch cho dù bán cả thất xác quả cũng không đủ, trừ khi mình còn giữ lại quả đã tặng cho Mộ Dung Tuyết thì còn may ra. Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị bỏ cuộc, con quỷ hút máu lại cười nói. Chẳng phải trên người bạn còn 3 quả càn khôn trúc thể quả sao? Mỗi trái hệ thống có thể thu lại với giá 500 triệu linh thạch thế nào? Cái gì, người định hút sạch máu trên người ta mới cam tâm đúng không? Này, tuy bạn là chủ nhân của hệ thống, nhưng nếu như vu khống, hệ thống sẽ liên lạc với thiên đạo của thế giới này giáng tia sét xuống trừng phạt bạn đấy. Ta nghĩ thiên đạo của thế giới này vô cùng vui vẻ hợp tác chứ nhỉ? Mẹ kiếp, dám mang thiên đạo của thế giới này ra dọa ta. Ta nhìn, thực ra trong tận thâm tâm của Dương Kiệt đã có chút động lòng, chỉ là cho dù có bán hết thất xác quả và 3 trái càn khôn trúc thể quả, cũng chỉ được 3 tỷ 500 triệu, vẫn còn thiếu tới 500 triệu cũng không đủ để đổi lấy đai lưng biến hình kia. Tất nhiên, nếu như đòi lại một trái đã tặng cho Dương Diễn trước kia thì vừa đủ. Nhưng đồ đã tặng đi rồi, Dương Kiệt không mặt dày tới nỗi đi đòi lại chứ nhỉ. Hệ thống dường như đọc được suy nghĩ của Dương Kiệt, dùng giọng điệu cám dỗ tiếp tục nói. Bạn có thể yên tâm, nếu như bạn bán hết những thứ trên người cho hệ thống, tài sản giao dịch vượt quá 3 tỷ linh thạch, bạn sẽ trở thành VIP của hệ thống có thể châm trước cho bạn mượn trước 500 triệu linh thạch để bù đắp vào khoản còn thiếu. Chỉ cần mỗi tháng trả góp cho hệ thống 10 triệu linh thạch trả trong vòng 5 năm, bạn đã có thể sở hữu sợi đai lưng biến hành độc đáo, còn chờ đợi gì nữa, hãy mau mau làm thủ tục vay trả góp đơn giản, nhanh chóng, sau đó chỉ việc mang sản phẩm về trải nghiệm mà thôi thân. Mẹ kiếp, hết hóa thân thành quỷ hút máu, lại biến hình thành người quảng cáo tiếp thị sản phẩm sao? Cái gì mà mỗi tháng 10 triệu linh thạch, nghĩa là mỗi năm 120 triệu, 5 năm thành 600 triệu, ăn dày còn hơn cả lãi suất ngân hàng, đúng là quỷ hút máu mà. Để ta suy nghĩ lại, không thèm quan tâm tới những lời mật ngọt liên miên không ngớt của con quỷ hút máu nữa, trực tiếp khóa chức năng giao tiếp với hắn để đầu óc được thảnh thơi, chỉ sợ nghe thêm vài câu không kềm chế được bản thân bị hắn hút sạch máu cũng không chừng. Quá trình Dương Kiệt giao tiếp với hệ thống không quá 5 phút đồng hồ, nên hai người kia nãy giờ đang tập trung quan sát những trái nhân thú quả trên đằng cây đã không để ý tới biểu hiện thất thường của anh ta. Soạt soạt soạt, cả ba giật mình hoảng hốt khi phát hiện cả nhóm bị bao vây hồi nào không hay. Chỉ thấy gần cả chục bóng dáng cao lớn, ít nhất cũng trên 2,5 mét, toàn thân trên dưới đều phủ đầy lông lá của loài thú, chỉ là những con thú này đứng thẳng người như loài người, ngoài ra còn khác biệt ở chỗ toàn thân trên dưới tựa như mặc một bộ giáp sắc đủ loại màu sắc, giống hệt như những con quái thú trong phim siêu nhân game vậy. Chính là các bậc tiền bối đã phục dụng nhân thú quả và bị biến thành quái vật nửa người nửa thú. Cơ thể của loài quái thú, linh hồn của con người chính là tác dụng phụ đáng sợ của nhân thú quả mang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí thế đáng sợ của kẻ mạnh tông sư từ trên người chúng phát tán ra, cảnh giới thấp nhất trong nhóm cũng là tông sư tầng thứ nhất, cá biệt có cả tông sư tầng thứ ba nữa kia. Dưới sự xuất hiện của quái vật nhân thú, cả ba đều đồng loạt biến sắc. Cảnh giới của cả ba chỉ đạt tới chân nguyên tầng thứ ba, đối diện với cả chục kẻ mạnh tông sư tuyệt đối không phải là điều tốt đẹp gì. Đặc biệt là bị vây lại lúc nào không hay, thái độ đó tuyệt đối không thân thiện chút nào cả. Mặt đá, có cơ hội không? Dương Kiệt đã áp sát bên cạnh Dương Diễn, díu mày hỏi. Chưa biết, Dương Diễn chỉ lạnh lạnh trả lời một câu, nhưng với câu trả lời như thế này, cũng đủ hiểu ngay cả hắn cũng không đủ tự tin có thể đối mặt tới tình huống xấu nhất nếu xảy ra rồi. Các vị tiền bối, chúng tôi là... Ha ha ha, lâu lắm rồi mới có ba con mồi béo bở đi lạc vào đây, chúng ta lại có thú vui để tiêu khiển rồi nhỉ. Đúng thế, nhưng mà chơi gì chơi, đừng chơi quá mạnh tay để chúng chết rồi lại không hay đấy. Yên tâm, bố mày sẽ vô cùng nhẹ nhàng, với chúng thôi mà, hai tên được giết đi cũng không sao, nhưng con cái kia thì nên giữ lại để trở thành nô lệ tình dục cho chúng ta, ha ha ha ha. Khà khà, dù sao hai thằng nhóc kia cũng từng là hậu bối đồng môn của ta, đừng giết làm gì, chơi chúng thành tàn phế được rồi. Trong lúc Hạ Cơ định lên tiếng chào hỏi hy vọng tạo thiện cảm để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, đám quái vật bật cười khoái chí trao đổi với nhau, trong mắt của chúng, ba người chỉ như là những thú vui để chúng tiêu khiển mà thôi, hoàn toàn không nể tình đồng loại hay hậu bối gì cả. Đặc biệt là con quái vật mạnh miệng nói rằng sẽ biến Hạ Cơ thành nô lệ tình dục của chúng, khiến cả ba lập tức sắc mặt trầm xuống, biết rằng không thể thương lượng giao tiếp nữa rồi. Mấy tên này đều là những người trước kia vô tình ăn phải nhân thú quả, hoặc những người đã từng hái nhân thú quả mang ra thế giới bên ngoài, khi gặp phải tình trạng cửu tử nhất sinh, đã phục dụng đổi lấy sức mạnh tiêu diệt kẻ thù của mình, nhưng sau đó đã bị kéo về tới khu rừng này, bị giam cầm mãi mãi. Cô độc tuyệt vọng đã dần dần biến tính cách của chúng trở nên hiểm ác, tàn nhẫn, hận đời, lúc này trong tâm trí của chúng làm gì còn tình đồng loại nữa, trong mắt chúng, con người đã trở thành kẻ thù, trở thành thú vui tiêu khiển và chút giận của chúng mà thôi. Một trong những tên dường như là kẻ cầm đầu, có hình thù giống hệt như một con sư tử thực lực mạnh nhất trong nhóm, đã đạt tới cảnh giới tông sư tầng thứ ba từ trong đám đông bước ra phía trước mang theo giọng điệu giễu cợt cười nói. Giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là tự nguyện phục dụng nhân thú quả, để biến thành quái vật nửa người nửa thú như bọn ta. Khi trở thành đồng loại như bọn ta, cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng thân thiện hơn. Thứ hai, trở thành thú vui tiêu khiển cho bọn ta như người của ta đã nói, thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Các ngươi có một khắc giờ để suy nghĩ, hãy lựa chọn cho thật khôn ngoan vào để đừng phải hối hận sau này, ha ha ha ha. Lũ xúc sinh đó không cam tâm chỉ bản thân chúng bị biến thành quái vật nhốt trong khu rừng này, nên lúc này nảy sinh tâm lý ép buộc những người vô tội khác cũng phải chung hoàn cảnh với chúng đây mà. Cách chương.